Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 31, tác phẩm lớn. Góc truyện audio.com. Chấm, có lẽ là đặt mình vào hình tượng nhân vật nữ hoàng. Nên khi Vương Trương nói với nàng, nàng thế vai Bạch Khiêm thì, tạm thời nàng không phản ứng kịp, trở lại khu trọ của mình. Trình Cẩm Chi lại mở kịch bản ra, tỉ mỉ đọc, có lẽ vừa rồi dội lại quá đột ngột, giờ đọc lại lần nữa, cảm thấy không khó chịu như lúc nãy. Mấy hôm nay, Trình Cẩm Chi bảo DC đi theo sắp xếp của đoàn phim Nữ Hoàng Chơi Sủng. Có một người cha làm đạo diễn đúng là tốt, người khác tốt nghiệp xong chỉ mới bắt đầu xuất phát chạy. Cô ấy đã đến điểm tiếp nhận gậy của cha mình. Thật ra cũng không lạ. Cuộc đời như cuộc thi marathon, cũng là thi tiếp sức, bạn nhận tài nguyên của cha mẹ, cũng để tạo điều kiện cho đời sau của mình. Nữ Hoàng Chơi Sủng hình như là tác phẩm lớn, từ khi tác giả bán bản quyền đến nay, các tiểu sinh tiểu hoa đán đều bị nhắc đến, ngay cả Hạ Tây và Cô A cũng bị nhắc. Các bộ phim hiện nay, không chọn đúng, chọn nổi, nổi là được rồi, nhìn ekip Nữ Hoàng Chơi Sủng. Kéo nhìn hết, có thể mô tả là đội hình mạnh, đạo diễn thì không cần nói, còn có những diễn viên kỳ cựu khác tham gia đoàn phim. Hơn nữa còn có tổ thiết kế phục trang từ nước ngoài. Thậm chí tổ chế tác âm nhạc là mời công ty âm nhạc Nhật Bản. Liên quan đến việc chọn vai chính, trên mạng có rất nhiều cuộc bình chọn, không biết đạo diễn Vương có định chọn diễn viên từ đó không? Đây là một cuộc phỏng vấn trên mạng. Phóng viên hỏi Vương Trương, trên mạng, phát động rất nhiều cuộc bình chọn, trong đó những nữ diễn viên có lượt bình chọn khá cao là Trẫn Mãn và Cao Y. Số liệu của hai người cực kỳ ngang bằng, một là Ngự Tỷ có đột phá nhỏ nhờ vào phim Tình Báo Chiến Tranh đầu năm. Một người nữa là Tiểu Hoa Đán với diễn xuất không hề tầm thường. Có đột phá lớn vào kỳ nghỉ hè năm ngoái. Mà nam diễn viên thu hoạch được lượt bình chọn cao nhất là Dương Thụ. Ngoại hình của Dương Thụ vô cùng đẹp trai. Xuất thân từ ngôi sao nhí. Có rất nhiều fan liều chết trung thành. Gần đây độ nổi của hắn có hơi tuột. Chắc lượt bình chọn cũng do fan liều chết trung thành kéo lên. Về các cuộc bình chọn và lời nhắn của mọi người. Tôi có xem hết, diễn viên mọi người đề cử. Ekip của chúng tôi đã bàn bạc. Nhưng có điều sẽ làm mọi người thất vọng, họ sẽ tham gia diễn, nhưng không phải là diễn viên chính, vậy đã quyết định được diễn viên chính chưa? Nói thế này, tôi quay bộ này, chính là Donnie đóng giày cho hai diễn viên chính, Vương Trương nở nụ cười, không biết là hai diễn viên nổi danh nào, lọt vào mắt xanh của đạo diễn Vương chúng ta, nhanh thôi, Vương Trương cười thần bí khó lường. Nghe nói gần đây đạo diễn Vương bắt đầu chuẩn bị trailer phim. Thực sự muốn xem sớm. Đúng vậy, dàn diễn viên và trailer sẽ được công bố chung. Mạnh mẽ quá nha, MC cảm khái, nói đùa, nếu mọi người không thích diễn viên được chọn, cũng không thể sửa lại phải không? Tôi tin biểu hiện xuất sắc của họ, sẽ không làm mọi người thất vọng. Cách nói của Vương Trương như công bố chính thức. Video phỏng vấn này có hàng triệu lượt truy cập, đủ thấy mọi người rất quan tâm đến bộ phim, không thích đạo diễn trẻ này, giọng điệu có phần tự cao, không bằng cha cô ấy, muốn xem cô ấy đập bảng vàng của ông Vương thế nào. Trình Cẩm Chi tắt video, nàng ngồi xếp bằng trên sofa, xem ra Vương Trương thực sự chọn nàng, đây như cái bánh từ trên trời rơi xuống, mấy hôm nay. Vương Trương cũng không tìm nàng, thực sự cho nàng thời gian suy nghĩ, hoặc do cô ấy quá bận, không rảnh bận tâm đến nàng, dù sao nàng cũng sẽ đồng ý. Video vừa rồi, quả thật đã động được Trình Cẩm Chi, chắc là phần tự tin riêng biệt trên khuôn mặt của Vương Trương. Không phải tự tin ảo tự mãn, mà là phần tính trước kỹ càng và vô cùng nắm chắc. Trình Cẩm Chi suy nghĩ một lúc, nghĩ. Ngón tay cong lại gõ đầu mình một cái. Nàng đang nghĩ gì? Đây là Vương Trương đấy. Vương Trương đoạt giải cây đấy. Hiện giờ nàng vẫn là nữ diễn viên có danh tiếng kém. Người phải suy nghĩ là Vương Trương chứ. Vương Trương cũng đã đập clapboard. Nàng còn suy nghĩ điều gì? Trình Cẩm Chi nhanh chóng cầm điện thoại. gọi điện thoại cho DC. DC đến công ty, tổ chức hội nghị suốt đêm, bàn bạc hợp đồng với các luật sư, đồng thời điều chỉnh hoạt động trong hơn nửa năm của Trình Cẩm Chi. Sau khi Trình Cẩm Chi ký kết hợp đồng, Dung Tự cũng ký theo. Sau khi xác định diễn viên chính, nữ hoàng chơi sủng cũng chính thức đổi tên thành Giang Sơn Mỹ Nhân. Điều thứ nhất Weibo Giang Sơn Mỹ Nhân công bố là tin diễn viên chính thế vai Bạch Khiêm. Trình Cẩm Chi vốn đang tưởng fan nguyên tác sẽ rất chống đối. Không nghĩ đến fan nguyên tác điên cuồng chia sẻ. Sống sống, lúc trước sửa theo hướng BG tôi chết rồi. Không ngờ là thế vai BG, boy, girl, fan nguyên tác thắng lợi. Mong đợi tiểu công chúa Bài Thiên. Trước khi vào phòng thu thu ca khúc chủ đề, Trình Cẩm Chi lại đang lên mạng tìm tòi nữ hoàng chơi sủng. Nàng không có đọc tiểu thuyết mạng, phải nói là nàng không có đọc tiểu thuyết, nữ hoàng chơi sủng, tác giả gọi là Bạch Trước, trong trang chuyên mục riêng không có bao nhiêu bộ tiểu thuyết. Nổi nhất là bộ nữ hoàng chơi sủng này, Trình Cẩm Chi xem lượng truy cập và bình luận, hẳn là không tệ lắm nhỉ, trước DC nhắn tin bảo nàng tải bộ tiểu thuyết này. Ban đầu nàng không xem, mới đầu là giới thiệu bối cảnh. Tương đối khô khan, khi đọc văn án, Trình Cẩm Chi ngẩn ngơ một lúc, chết, đó là một chuyện thoải mái đến giường nào, chậm nghĩ ra một cách hay, chậm muốn nạp ngươi làm phi, để cả thiên hạ thấy, tiểu công chúa tài giỏi tuyệt vời nhất thiên hạ ủy thân nữ nhi bảo toàn đại cục như thế nào. Ủy thân, giao thân thể mình cho người khác, tiểu công chúa là ai? Trình Cẩm Chi lướt một chút, tiểu công chúa gọi là Bài Thiên. Công chúa nhỏ nhất bộ là Cáp Khắc Nhi, nàng thế vai Bạch Khiêm, là hoàng tử nhỏ nhất của hoàng tộc Tây Đại, chẳng lẽ là đồng nhân của nữ hoàng chơi sủng, cũng không phải, tác giả này cũng không có trang chuyên mục riêng khác, trong khi chờ đợi ngoài phòng thu, Trình Cẩm Chi lại lướt lướt tiểu thuyết, lời nói đầu của tiểu thuyết là giới thiệu, chính quyền vương thị cuối cùng ở Xích Mi, dân nổi dậy Lục Lâm bị diệt. Quân Lục Lâm quay tông thất Lưu Huyền, quân Xích Mi lập Lưu Bồn Tử làm đế, đánh bại quân Lục Lâm, sử gọi là Xích Mi Hán, Hán tông thất Lưu Tú xưng đế ở phía nam Hạo Huyền. Bỏ cũ lập mới chu diệt đế Lưu Huyền, làm Hán Quang Vũ đế, quốc hiệu Duyên Hán, gọi là Kiến Vũ Nguyên Niên, kinh đô Lạc Dương, sử gọi là Đông Hán, dân tộc Hung Nô, Đông Hồ vẫn chưa chết. Hợp tung với tông thất thành vương Lưu Nguyên, lập nên Bắc Hán, phản công vùng Trung Nguyên, xu hướng chung của thiên hạ, nhị gia Xích Mi Hán, lục gia Đông Hán, nhị gia Bắc Hán diệt Xích Mi Hán, Đông Hán cùng các thế lực khắp nơi cắt cứ, địa vị ngang nhau, Lưu Nguyên lập quốc, chinh chiến nhiều năm, Bắc Hán bắt Quý Mạnh, công tôn thuật cắt cứ thế lực, từng bước xâm chiếm lãnh thổ Đông Hán. Đông Hán trải qua Quang Vũ Trung Hưng, Minh Chương chi trì, dân chúng thịnh vượng giàu có. Khi Hán Hòa Đế tại vị, liên hợp với Hoạn Quan tiêu diệt Thích tộc Đậu Thị, từ đó Hoạn Quan nắm quyền, bắt đầu từ Trịnh Chủng, sau đó họ ngoại Hoạn Quan đấu đá, cho đến khi Hán Long Đế lên ngôi. Năm ấy Hán Long Đế Lưu Trường Viên 5 tuổi, do Ngô Thái Hậu và trưởng công chúa Lưu Trường Hề dẫn dắt triều cương. Trưởng công chúa Lưu Trường Hề là nhân vật Dung Tự đóng. Mà nàng đóng Bạch Khiêm, là hoàng tử của quốc gia thua trận bị bắt làm tù binh. Cắt ngang sự kiện lịch sử, mất quyền lực ở thời Đại Hán, mà sườn kịch bản là mất quyền lực toàn bộ. Thảo nào trước đó nàng đọc, giống như đọc một kịch bản khác, điều chỉnh sườn kịch bản lớn như vậy. Trình Cẩm Chi vừa đọc xong mở đầu, đã được nhân viên mời vào trong. Khi Trình Cẩm Chi đi vào, Dung Tự đã ở bên trong. Dung Tự đeo tai nghe, cầm tài liệu trong tay. Dung Tự thấy nàng, tháo tai nghe xuống ngay, đưa tài liệu cho nàng. Trình Cẩm Chi nhìn, lúc này nhân viên cũng đưa cho nàng một bản tài liệu. Là lời bài hát nàng đã đọc trước đó rồi. Vương Chương còn tìm riêng người, điều chỉnh giọng hát của nàng. Trình Cẩm Chi mang tai nghe lên. Khúc dạo là tiếng đàn, du dương truyền đến, đao quang kiếm ảnh, nến đỏ cháy tàn màn che lạnh, bao nhiêu lầu cao sương khói. chén trong tay tài băng tiễn tuyết, hưng vong như thúy liễu, thân thế loại hư chu. Đằng trước là lời của Trình Cẩm Chi, nàng mang tai nghe, nhấn giọng cất tiếng hát, tài băng tiễn tuyết, tài, xây dựng, tiễn, chế tác, băng tuyết, thoát khỏi thế gian tầm thường, chỉ sống thanh thản vui đời, hoàn thành tâm nguyện của mình, hưng vong như thúy liễu, thân thế loại hư chu, hưng thịnh và diệt vong yếu ớt như cành liễu, thân người dao động giống như thuyền trống, phiêu bạt vô định, không thể tự chủ, hình như Dung Tự nhập vai. Giọng hát của Dung Tự thay đổi rất nhiều. Lúc trước trong bài hát chủ đề của cô gái Vi Thành còn có chút tà mị. Hiện giờ giọng hát rất trầm, còn mang theo chút tâm tình. Cuộc sống có hạn, đường tình vô hạn, sinh linh qua đau thương. Bài hát này tên Hữu Nhai, là mời tác giả viết lời. Chẳng bao lâu, công bố danh sách diễn viên lên mạng. Trình Cẩm Chi, QAQ đừng chứ. Dung Tự là ai? Áp chế được nhân vật nữ hoàng này sao? Khỉ chứ, này là ai với ai vậy? Đạo diễn cô xài hết tiền vào đạo cụ. Mời diễn viên không nổi à? Rất rõ ràng. Mắng chửi cuồn cuộn khắp trên mạng. Ban đầu chỉnh sửa thành phim, vốn đã kích thích tâm trạng chống đối của khán giả. Huống chi còn là hai diễn viên không quá nổi tiếng. Không ít người kích động gây chuyện. Được, là một Parkinson cuốn chuyện xấu đầy người. Một người trong suốt đến mức Weibo cũng không có. Đạo diễn cô vui là được rồi. Mà Weibo chính thức của Giang Sơn Mỹ Nhân có vẻ không chút sức mẻ. Đến tối 8 giờ mới phát hành trailer phim, Tây Đại và Hiếu Thì Thủy Thông, bản 36 nước, sau đó chia tới 50. Tất cả ở phía Tây Tây Đại, Hô Tôn ở phía Nam, Nam Bắc có Đại Sơn, chính giữa có sông, Đông Tây trong 6.000 dặm. Phía đông thì nhận Bắc Hán, Ách Sĩ Ngọc Môn, Dương Quan, Tây Tắc Hạn Dĩ Thông Lĩnh. Những năm cuối, Vương Thị Soán Hán, vùng Trung Nguyên rối loạn, Tây Đại thừa loạn xưng vương. Mở đầu là chiến trường chém giết, mũi tên vào cung, lửa khắp tường thành, bôn ba tư tán, đoạn này chỉ có 5 giây, tốn ít nhất 500.000 tài lực. Dĩ thiểu kiến đại, chiến tranh tàn khốc và kịch liệt lập tức được truyền đạt. Dĩ thiểu kiến đại, thông qua việc nhỏ có thể thấy được chuyện quốc gia đại sự. Hoặc thông qua một phần nhỏ có thể nhìn được chỉnh thể. Trình Cẩm Chi đóng vai Bạch Khiêm, cầm dao găm đứng trước cửa cung. Nàng gác dao găm trên cổ mình, cổ vừa chảy máu, đã bị một chiếc roi đỏ bay đến đánh rớt xuống. Chủ nhân chiếc roi đỏ là trưởng công chúa của nước chiến thắng. Mới đầu còn có bình luận chế nhạo cải biên sườn chuyện nhảy lên. Đến khi Trình Cẩm Chi và Dung Tự xuất hiện, một đống người bắt đầu dùng chữ đỏ. Bùng nổ, trời ạ, Trình Cẩm Chi đẹp quá. Nữ hoàng của tôi. Bệ hạ Trường Hề của tôi. Chuyển sang vài cảnh triều đình và chiến trường. Phim tình cảm nhanh chóng đến cao trào. Trẫm mơ một giấc mộng rất dài. Trong giấc mộng, trẫm là trưởng công chúa Lưu Trường Hề Thận Trọng. Ngoài giấc mộng, ngươi chỉ biết Lưu Trường Hề. Lại không biết trẫm, quốc gia sụp đổ, ta là vương tộc Tây Đại. Nếu ngươi muốn công điển phi phàm, vậy giết ta ngay, thành tựu của ngươi là thiên thu muôn đời. Dao găm nhuộm đỏ, áo bào thấy máu, trong nháy mắt bình luận lại nhiều hơn. Tác phẩm lớn, khi nào phát sóng QAQ, nhạc nền trailer nghe rất hay, nghe nói là diễn viên chính hát, Hữu Nhai. Đề cử, bản lĩnh lời thoại của diễn viên rất giỏi. Lục Lâm, quân này lấy núi Lục Lâm, một ngọn núi ở phía đông bắc huyện Đơn Dương, miền Kinh Châu, làm căn cứ nên được gọi là quân Lục Lâm. Nguyên niên, năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa, Hợp Tung hay Liên minh Hợp Tung, là kế sách liên minh giữa các nước chư hầu thời Chiến Quốc để đánh một nước lớn, nhằm chống bị nước lớn thôn tín, cắt cứ. Chia cắt lãnh thổ để chiếm giữ và lập chủ quyền riêng. Quang Vũ Trung Hưng, Minh Chương Chi Trì, Quang Vũ Trung Hưng thời kỳ thống nhất đất nước phải cai trị của Hán Quang Vũ Đế. Minh Chương Chi Trì thời kỳ cải cách và cai trị của Hán Minh Đế. Thích Tộc Đậu Thị, thời kỳ cai trị của Hán Hòa Đế là thời bắt đầu suy tàn của nhà Đông Hán. Khi Đậu Thái Hậu lên nắm quyền và để cho họ ngoại của bà ta thâu tóm hết quyền hành. Sau đó, dưới sự ủng hộ của hoạn quan Trịnh Chủng và anh trai ông là Thanh Hà Hiến Vương Lưu Khánh. Ông đã tiến hành loại trừ ngoại thích, họ ngoại, họ đậu, nắm lại quyền hành. Hoàng tử Bạch Khiêm là tên nhân vật mà Trình Cẩm Chi đóng đã được sửa thành tên nam cho phù hợp. Còn trong nguyên tác là tiểu thuyết Bách Hợp và tên công chúa là Bạch Thiên. Đạo diễn Vương Trương bình tĩnh uống trà. Nhìn tôi làm gì? Cho Bách Hợp này mầm có lỗi à? Cách chương.